Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 414, tin tức, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy LT Content. GT, này ăn mày làm sao vậy? Đây cũng là đứng đắn chức nghiệp hảo ba. Lão khất cái nghe xong lời này nhất thời không làm, hướng phía ân tư theo lý cố gắng lại. Cách không biết ân tư đại nhân cần phải trả cái gì giá lớn ngài mới có thể nói cho ta biết chứ. Tô Nhiên nhanh chóng đem lời nhổ, sợ hai vị này tổ tông lại đánh nhau. Hắn biết này gian thương không gặp được chỗ tốt còn chưa xong, mà này hai cái dị thú boss hắn lại muốn khôi phục thực lực chỉ có thể mặc cho gian thương ân tư xâm lược. Mượn một bước nói chuyện, ân tư hướng phía Tô Nhiên ngoéo. Một cái xương tay âm vừa cười vừa nói, kia dụng ý rất rõ ràng, nơi này có bên thứ ba. Có, không cần các ngươi rời đi, lão phô đi kiến tạo kiến trúc đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lão khất cái không phải là cái người ngu, làm sao có thể nhìn không ra trong đó đạo lý, tức giận câu, quay người liền rời đi nơi đây, đi kiến tạo thiên địa ngân hàng đi. Ân tư đại nhân, ngươi xem ngươi, đều là người một nhà, cần phải như vậy xa lạ sao? Tô Nhiên có chút lúng túng, nói ra lời nói bên trong mang theo chút oán trách. Hắc, hắn có thể là nhân tộc không đi, ta làm sao dám nói ra người này tộc chí bảo. Ân tư hắc hắc mà cười cười, hai tay không tự chủ được trà sát lại. Nhân tộc chí bảo, bị ân tư như vậy nhắc tới, Tô Nhiên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Còn cùng ta giả bộ hồ đồ, nhân tộc truyền thừa bảo vật quốc gia khí ngọc tỷ. Ân tư có chút không vui, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến. Ngọc tỷ, không có cửa đâu, Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức sắc mặt cuồng biến, không chút do dự một ngụm bác bỏ. Đùa cợt, chỉ là một cái nhắc nhở tin tức liền nghĩ đổi quốc gia khí ngọc tỷ. Nghĩ đến ngược lại đẹp, bất quá, gia hỏa này ánh mắt thật sự là tặc vô cùng, liếc nhìn, đã bị hắn nhìn thấy này khối. Ai không đúng a, ngọc tỷ bị hắn giấu ở chữ vật trong hộp này gian thương lại làm thế nào phát hiện. Hẳn là này mũi chó lại nghe thấy được khí tức. Khô lâu tiểu lĩnh chủ vận khí tốt đoạt lấy nhân tộc một vị tông sư không nói, liền nhân gia chấn quốc chi bảo ngọc tỷ đều giành được, ngươi cũng thật sự là lợi hại, bất quá. Ân tư tiếng nói vừa truyền tiếp tục nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nhân hoàng điên cuồng trả thù. Ngọc này ngọc tỷ thế nhưng là đại biểu cho nhân tộc vận mệnh quốc gia, nhân quả mạnh thiên địa khó che. Liền ngươi kia món nho nhỏ huyễn ma áo đen cùng chữ vật hộp cũng vọng tưởng đã đoạn nhân quả, tuyệt không có khả năng. Ta có thể đoán trước đến, tại không lâu sau tương lai, chúng ta này khối nho nhỏ lãnh địa sẽ nghênh đến nhân tộc đại quân tàn khốc chinh phạt. Tiểu tử, ngươi xông đại hỏa, cũng không phải tất cả bảo vật cũng có thể tranh giành quyền lợi đấy. Đó là một giáo huấn, nhanh chóng đem quốc gia khí ngọc tỷ giao phó ta, để cho này nhân quả xâm nhuộm ở trên thân thể của ta, nói như vậy, nhân hoàng lửa giận sẽ không phát tiết tại đây tòa trong thôn làng, ngươi cũng sẽ tránh được một kiếp. Ta nhổ vào, cảm giác nói nửa ngày trả lại không phải là muốn lão tử quốc gia khí ngọc tỷ. Nghĩ đến ngược lại đẹp, cái kia ân tư đại nhân, bị ngài vừa nói như vậy ta cũng rất là tự trách cùng hối hận, ngài nói tay của ta thế nào liền như vậy ti tiện đâu này. Còn có ta coi như là không biết tốt xấu, càng không thể đem nó giao cho ngươi, đây không phải là thuần túy tai họa ngài sao. gocchuyenaudio.com Như là đã như vậy, ta đây liền chính mình rồi kết tự mình đem nó cho ném tới một chỗ không người có thể vào địa phương, để cho này nhân hoàng tìm cũng không có chỗ tìm, chẳng phải là tốt hơn. Tô Nhiên cố ý ủ rũ nói, hai mắt cũng tải tỉ mỉ quan sát đến ân tư biểu tình. Bách hảo tiểu tử, lại không hơn bẫy, dũng khí cũng không nhỏ. Cũng thế, vật ấy tính nguy hiểm cũng đã nói cho ngươi, về sau liền nhìn số phận của ngươi như thế nào. Số phận mạnh mẽ, biến nguy thành an. Số phận chênh lệch đi tìm chết. Đi tìm chết lại có thể thế nào đìa, khoác còn có thể phục sinh, hừ, nghĩ làm ta sợ, người anh em vẫn thật là không ăn kia một bộ, ân tư đại nhân, ngài nếu là có tầm mộng kính cùng ngài thay đổi cũng thành. Tô Nhiên cười theo mặt nói đến, trong lòng hắn, chỉ cần có tầm mộng kính, mọi chuyện đều dễ nói. Tầm mộng kính, đây chính là thiên địa sinh ra tạo hóa chi vật, há lại quốc gia khí ngọc thì có thể so sánh. Được rồi, vật ấy không có duyên với ta cũng liền không đi cưỡng cầu. Như vậy đi, đem kia tôn phá cốt đỉnh lấy ra a, ta cũng liền không chê. Ân tư vừa nhìn Tô Nhiên cũng không có bỏ qua ý tứ, ngược lại cầu tiếp theo, hướng phía Tô Nhiên đã quên đi cốt đỉnh hạ nổi lên tay. Cốt đỉnh, Tô Nhiên sửng sốt một chút, nhìn xem ân tư kia điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, cảm nhận được một tia không đúng. Này gian thương nhìn thấy qua bảo vật có thể nói vô số, lại đối với chính mình mang cũng không muốn mang cốt đỉnh lên tâm. Về phần này tổn hại cốt đỉnh, Tô Nhiên nhớ rõ Lý Thiết Tượng lúc ấy nói qua, đây là tại thượng cổ trên chiến trường nhặt được, phẩm đối với bất phàm, nhìn lại gian thương này muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Nhiên trong lòng có một chút khẳng định, này cốt đỉnh thật sự là có thể là một kiện bảo bối. Ân Tư đại nhân, kia cốt đỉnh không biết bị chính mình cho quên đi ở đâu, chỉ là một kiện thứ đồ hư, lại không có coi trọng. Tô Nhiên thuận miệng nói. Ân Tư đại nhân, ta cũng chỉ có này minh tệ có thể cầm xuất thủ, nếu như ngài không muốn, quên đi, ta từ từ suy nghĩ, luôn có thể tìm đến vấn đề giải quyết con đường. Ngươi, Ân Tư bị Tô Nhiên chắn có nghẹn lời, chỉ thấy hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói. 10 cái minh tệ, bằng không không bàn nữa. Nghe xong lời này, Tô Nhiên trả lại do dự gì, nhanh chập choạng trơn trượt đem 10 cái minh tệ cho rút xuất ra. À, lần sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ân Tư nhìn thấy Tô Nhiên liền trả giá đều không có trả lại, liền minh tệ đưa cho hắn, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận. Bất quá thu tiền phải làm việc, Ân Tư nhìn chằm chằm Tô Nhiên hốc mắt từng chữ một nói. Thượng cổ thập đại bảo châu nhất hóa hủ châu, chỉ cần ngươi có thể đạt được nó, đây hết thảy đều không là vấn đề. Nghe vậy Tô Nhiên sững sờ, nhưng ngay sau đó nhếch miệng, đây không phải nói với không có đồng dạng sao. Toàn bộ thần ma đại lục chỉ có 10 khối bảo châu, mà chính mình, phải thứ hai, đây còn là đi đại vận mới lấy được, lại để cho hắn đi đạt được viên thứ ba, quả thật khó như lên trời. Ách, hắn đột nhiên nhớ tới, hôm nay lôi châu cùng thạch hóa bảo châu tất cả đều cùng nón xanh người chơi có không thể dứt bỏ quan hệ, không biết gia hỏa này có còn hay không bảo châu khác, lúc nào lại cho hắn đưa tới. Không khỏi, Tô Nhiên có chút nhớ nhung niệm hắn. Đột nhiên, một hồi hảo hữu tiếng nhắc nhở truyền đến, cắt đứt Tô Nhiên suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên ngẩng đầu vừa định đối với Ân Tư nói chút gì đó, phát hiện Ân Tư đã sớm không thấy. Đối với cái này, Tô Nhiên không khỏi cảm thán, này thần không biết quỷ không hay bộ pháp, đã không ai bằng. Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện truyền đến tin tức chính là Bơ Tiểu Sinh. Phốc Thủy, ngươi còn có tiền chưa? Tô Nhiên thấy được tin tức hơi bị sững sờ. Bơ Tiểu Sinh chưa từng có hướng chính mình nhường cái tiền, hôm nay là rút cái gì phong? Làm sao vậy, hôm nay đấu giá hành sắp sửa đấu giá một chương kiến trúc bản vẽ ta muốn. Bản vẽ, ngươi vừa không có lãnh địa, muốn kia đồ chơi làm gì vậy? Tô Nhiên tuy là nói như vậy, tinh thần lại là đã nhắc tới. Bơ Tiểu Sinh không có lãnh địa có thể hắn có A, L, T, Content. GT, cách chương.